Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Trong một nhà máy bị bỏ hoang, cô bé trong bộ gót loli trên lưng vác một chiếc rìu lớn đang ngồi trên một thanh xà nhà. Dường như cô bé không có chút gì lo sợ chiếc xà nhà rỉ sét sẽ gãy vì trọng lượng khủng khiếp của chiếc rìu. Cô bé đang nhắm mắt lim dim đột nhiên ngước lên cô đến rồi à, bất cứ ai ở đây khi nghe câu nói đó đều tưởng cô ấy nói một mình. Nhưng ngay lập tức một tia sáng lóe lên và xuất hiện một cô gái khoảng 18, 19 tuổi tóc dài tay đeo một sợi xích và ăn mặc giống như một nữ Yankee Nhật Bản với chiếc áo khoác trắng dài tới tận chân và sau lưng áo có một chữ bảo đỏ rực viết theo lối tiếng Nhật cổ khiến cô ấy không khác gì nữ boss của một băng du côn cả. Thấy vậy cô bé Loli không khỏi ngạc nhiên hỏi, tại sao cái trường nữ sinh đó lại cho cô vào học với bộ dáng như vậy nhỉ? Bộ tên hiệu trưởng mù rồi hay sao? Nghe vậy cô gái cũng không giận nói. Mercury-chan, em không thấy như thế này mới hợp với tên và phong cách của chị là Bạo Vương hay sao? Với lại nữ sinh của trường đó có nhiều cô bé dễ thương lắm. Chỉ nhìn mấy em ấy đang ở tuổi trẻ năng động thôi mà chị thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Chị chỉ hận là không thể nhào tới ôm hôn và ABCXYZ các bé ấy thôi. Với lại chị cần phải bảo vệ mấy bé ấy khỏi mấy tên biến thái lượn quanh cổng trường. Chứ mới vào trường chị là nữ sinh ngoan ngoãn gương mẫu mà. Nhưng trong nửa năm vừa qua chị đã đập hơn 150 tên vì dám có tư tưởng biến thái với học sinh của trường. Và chị còn bày kép cai nữa đó. Em cảm nhận được kép cai mà chị bố trí trong thành phố này đúng không? Không sai, ta biết, nhưng ta phải cảnh báo cô một điều. Những người siêu năng của Nhật Bản đã đánh hơi ra được kết giới rồi đó. Họ sẽ kéo đến điều tra. Mặc dù những kẻ đó không đáng chú ý nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không sao, tất cả vì các bé gái dễ thương. Cô gái Yankee nở ra một nụ cười đầy vẻ sắc nữ chìm đắm trong giấc mơ của mình khiến cho bé Loli nhăn mặt và toát mồ hôi lạnh. Cô cầu chúc cho những cô bé nào lọt vào tầm ngắm của đứa con gái biến thái này. Một lúc sau, bé Loli lên tiếng, thôi mơ đủ rồi đó. Vào việc chính đi nào. Nghe vậy cô sắc nữ cũng rời khỏi giấc mơ của mình nói. Thế em tìm được quản lý rồi à, ai là người may mắn vậy? Đang tính trả lời, đột nhiên bé Loli từ trên xà nhà nhảy xuống đất, vẻ mặt như nhận ra cái gì đó và cô gái Yankee cũng có sắc mặt tương tự nhưng sau đó cả hai lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày nói lén nghe con gái nói. Chuyện là thói quen không tốt đâu hỡi ba vị đang đứng ngoài kia. Từ phía bên ngoài cánh cổng khu nhà máy cũ, có ba thân ảnh mặc trùm kín đen kịt từ đầu đến chân bước vào. Họ trông giống như là người trong một tổ chức mafia nào đó. Bộ áo trùm kín khiến cho người ta không thể xác định được giới tính. Sau khi xuất hiện trước mặt hai cô gái, một người lên tiếng với giọng nói chắc chắn đã bị biến đổi để khiến người ta không xác định được ngữ âm của họ. Hai cô gái mà ban đêm đến một khu nhà máy bỏ hoang chơi cũng đâu có đứng đắn. Dựa vào chuyện các cô nói lúc nãy thì các cô tính để chúng tôi đưa đi một cách hòa bình hay là để chúng tôi động thủ rồi đưa đi? Nói xong cả ba người áo đen cùng thủ thế, vây hai cô gái lại. Họ đã sẵn sàng động thủ chỉ cần hai cô gái có hành vi đáng ngờ. Thấy vậy cô gái Yankee chỉ vào một người nói. Hai trai, một gái à, chị lo cô bé này. Còn hai đứa con trai cho em nha. Không nhận thương lượng, câu nói của cô gái Yankee khiến cho vẻ mặt ba người thoáng biến sắc. Họ đã cố gắng che giấu thân phận bằng bộ đồng phục sát thủ nhưng hai người này thoáng cái đã nhận ra. Mà cũng đúng, bọn họ làm sao biết được kẻ bọn họ đang đối phó là Ám Vương cùng Bạo Vương. Hai cái tên mà chỉ cần nói tên ra là khiến các cường giả vũ trụ sợ khóc thét không dám đối đầu. Đó là một căn cứ ngầm được trang bị những máy móc mà những doanh nghiệp cơ sở bình thường đều không có khả năng mơ tới đó. Nó như một khu nghiên cứu quân sự hoặc trạm không gian như các phim khoa học viễn tưởng. Những sự kiện đang xảy ra nơi nhà máy bỏ hoang đều được một nhóm người quan sát một cách kỹ lưỡng. Trận đấu bắt đầu rồi. Kết quả sẽ như thế nào đây, liệu ba người bọn họ có thể đánh lại hai người đó không? Theo tôi khi biết đối phương có một người nữa chúng ta nên chơi kiểu an toàn mới phải. Một người trong số họ lên tiếng và sự cẩn thận đó cũng được mọi người tán thành. Sau đó lại một người khác lên tiếng đừng có lo, tuy không phải là lực lượng chiến đấu nòng cốt, nhưng đội nhóm họ có phương pháp làm việc rất cẩn thận và chu đáo. Chưa kể tôi nghe nói bên khoa kỹ thuật cũng cấp cho họ vài thứ hay ho nhằm thử nghiệm. Thế nên chúng ta cũng nên quan sát thành tựu của tổ chức chút nhỉ. Với lại, nói tới đây người đó dừng lại, nếu hàng rào phòng thủ của tổ chức để lọt một người có thể đột phá được vào Nova chạy vào Nhật Bản thì chúng ta có nhiều chuyện rắc rối phải giải quyết sau này đó. Mọi người thấy nụ cười tự tin nở trên miệng người đó cũng bớt lo lắng. Dù sao đội nhóm ba người đó cũng thuộc top của một trong ba phân tổ quan trọng của tổ chức. Overreach size của cậu ta có đủ vững để cho chúng ta quan sát không đấy? Một người lên tiếng với nhân viên kỹ thuật đầu được trang bị một chiếc nồi kim loại với đủ thứ dây nhựa máy móc cắm vào đó đang cặm cụi thu lại. Những gì đang diễn ra ở hiện trường? Cậu ta nghe câu hỏi vẫn không ngước lên, chỉ lên tiếng trả lời đừng lo. Ngoại trừ dung lượng thu được tương đương 1 terabyte thì độ vững bền của nó đủ vững để chịu được vào Nova mà tuy chỉ một lần thôi. Nhưng các ngài nghĩ rằng cô ấy sẽ liều chết thực hiện chiêu đó hai lần trong một ngày à? Thế nên cứ yên tâm là mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, nói rồi cậu ta nói vào chiếc micro trên cổ ra tay bắt giữ mục tiêu. Mệnh lệnh đã được truyền đạt tới tai. Cô gái bắt đầu nghiêm túc nghênh chiến với kẻ trước mắt và hai người bên cạnh cũng lao vào bé Gothic Lolita mặc hắc phục. Thấy đối thủ cũng bắt đầu ra tay, Rory dậm chân, sàn nhà bị thủng một lỗ, khói bụi bay mù mịt, bé Loli đã nhảy về sau một bước lớn sau đó vọt qua một khu khác trong nhà máy. Thấy vậy hai người quay qua cô gái còn lại và sau một hồi trao đổi trong chớp mắt họ đã chạy ra khỏi phòng truy đuổi mục tiêu của mình. Chúng ta bắt đầu thôi. Tôi lên đây, cô nàng dị năng tổ vào thế và lao lên phía trước tung một quyền vào đối thủ. Trước đòn tấn công, Athena nhẹ người né tránh và bằng một động tác xoay người cô đã xuất hiện đằng sau cô gái và tung một cước ngay hông cô bé. Hừ, chấm, Athena nhíu mày, một cước của một người mang danh bạo vương thì có sức mạnh như thế nào? Vì bây giờ Athena chỉ chỉnh mức độ thực lực vừa phải để ngang với trình độ của trái đất thôi, nhưng cú đá này của cô đủ lật một chiếc xe tải. Nhỏ nhưng bây giờ đối thủ của cô không chút nào có dấu hiệu bị đá bay đi mà chân cô lại có cảm giác lạnh toát như ướp trong băng đá vậy. Không những vậy một cảm giác run rẩy tỏa ra khiến đôi chân của Athena trở nên khó cử động. Cô rụt ngay chân lại trước khi hàn khí kịp lan tỏa ra khắp chân mình và sau đó nhảy về sau. Đây là khả năng điều khiển băng, hoặc nhiệt độ đúng không? Tuy đã rời khỏi nhưng Athena vẫn cảm thấy hàn khí hoành hành trong chân mình. Cô khẽ nhặt viên gạch dưới đất búng vào chân nhằm điểm huyệt ngăn cho hàn khí tiếp tục xâm lấn sang chỗ khác. Cô thầm nghĩ hẳn đây gọi là cái bị hàn khí xâm nhập trong tiểu thuyết võ hiệp đây mà. Và đối thủ của cô người đang đứng đối diện cũng lên tiếng trả lời tôi có thể hạ nhiệt độ bất kỳ vật gì mà tôi chạm vào. Bao gồm cả không khí để tạo ra hàn khí và có thể tự do thao túng nó. Mà không khí có mặt khắp mọi nơi thế nên, nói tới đó cô gái lao nhanh về phía Athena tung đòn tấn công. Cú đấm của cô không mạnh. Nhưng Athena có thể nhận ra rằng mỗi khi đòn đánh sắp đánh trúng mục tiêu thì sẽ xuất hiện một luồn khói trắng mỏng. Khỏi nói cũng biết cô gái này có thể chuyển hóa hàn khí trong khoảng thời gian tích tắc trước khi trúng mục tiêu. Nếu một người không giỏi khống chế sẽ tụ tập hàn khí trong tay trước rồi mới ra đòn. Nhưng đồng thời điều đó lại khiến cơ thể bị lạnh đi, mất độ linh hoạt của các cơ bắp. Có thể nói cách đánh của cô gái này vừa tiết kiệm sức lại có thể tùy ý thu phát vô cùng hiệu quả. Còn Athena người đang phải đối phó với nó thì khá là khó chịu. Cô không thể chạm vào đối phương cho nên chỉ có thể né tránh đòn đánh của đối phương. Xem ra phải nghiêm túc một chút rồi. Athena vọt về phía sau vung mạnh tay. Một sợi xích đen uốn lượn như trường xà lao thẳng vào đối thủ. Bạo vương Athena, hay tên gọi đầy đủ là Cuồng Bạo Hắc Xà Vương. Sở dĩ có cái tên đó là do vũ khí của cô, một sợi hắc xích được tạo thành do thôn phệ vô số linh hồn và có linh trí của mình. Khi vào trận đánh, nó có thể tự chuyển động tấn công đối thủ như một con cự mãng cuồng bạo, và cộng thêm sức mạnh của Athena nên mới có được cái tên đó. Có thể nói nó chính là đồng đội mà Athena đã chọn và đã cùng tung hoành trong bao nhiêu năm tháng. Nhưng do Athena thấy cái tên đó không đẹp lắm nên chỉ gọi tắt bản thân mình là Bạo Vương. Và bây giờ tuy không sử dụng sợi xích đó mà chỉ là một sợi xích thông thường được cường hóa một chút bằng chú thuật, nhưng khả năng điều khiển xích của cô vẫn thuộc hàng tuyệt đỉnh, cho nên sợi hắc xích như một rắn dữ tợn lao về đối thủ như muốn một đớp đoạt mạng. Thấy công kích của đối phương hung bạo, cô gái tổ chức dị năng vung mạnh tay gạt phăng sợi xích ra. Nhưng như đã nói trên, sợi xích trong tay Athena như có sinh mệnh, tuy bị đánh văng ra nhưng rất nhanh chóng cuộn mình nhắm về phía chân của đối thủ đánh tới. Mặc dù thế, như cô gái tổ chức dị năng phản ứng như cũng đoán được chuyện đó, cô nhảy lên lùi về đằng sau. Keng, tiếng sợi xích đập xuống đất tạo một lỗ thủng to tướng bằng miệng bát. Cái quái gì, kinh hoàng trước lực phá hoại, mắt của cô nàng dị năng há hốc ra và cẩn thận. Sợi xích đó là hàng được cường hóa, rất có thể cô ta sở hữu pháp thuật của Anh Quốc do từ nhỏ sống ở nước Anh đó. Giọng nói từ chiếc tai phone siêu nhỏ vang lên, sở chỉ huy đang theo dõi mọi việc lên tiếng nhắc nhở, và bản thân cô khi tiếp nhận thông tin này cũng lắc đầu ngao ngán vì độ khó ngoài dự đoán của đối thủ. Nhìn sợi xích như trường xà đang lăm lăm uốn lượn ngoài kia, khuôn mặt cô đanh lại lộ sự nghiêm túc, cao độ phải nghiêm túc đối phó rồi à. Tới đi, cô thủ thế ngoắt tay là một động tác mời gọi đối thủ và không để cô chờ lâu. Sợi xích lao tới tấn công với một tốc độ kinh hồn. Cả hai giao chiến hơn chục chiêu thì Athena bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. Đối thủ của cô đang đánh đỡ sợi xích một cách vất vả và cũng đã có dấu hiệu xuống sức, nhưng cô ta hoàn toàn không rời khỏi chỗ đứng hiện tại. Nếu muốn cô có thể lui lại hoặc di chuyển qua chỗ khác, đằng này cô ấy là đứng yên một chỗ chịu trận như là một trung tâm cho cái gì đó không lẽ? Nào, Athena thốt lên kinh ngạc, và đối thủ của cô cũng nở một nụ cười đắc thắng. Cô phát hiện cũng đã muộn, xem chiêu. Hàn vụ băng giới tức thì toàn không gian bị bao phủ bởi xương trắng. Athena không còn có khả năng thấy được đối thủ nữa. Không những thế, nhiệt độ giảm xuống mức cực thấp. Athena rên một tiếng rồi gục xuống sàn. Cô lại bị hàn khí xâm nhập, cả cơ thể run lên từ bên trong xương tủy. Đột nhiên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Athena tung người qua một bên né tránh, thì cô thấy được trong màn xương có một thứ gì đó như một sợi dây thường đánh tới chỗ cô khi nãy. Thế nào, khi nãy cô sử dụng xích tấn công thì bây giờ cũng nên nếm chút mùi vị bị đánh từ xa nhỉ. Giới thiệu với cô, đây là Hàn Vũ Nhuyễn Tiên, không những một sợi mà tới tám sợi đó nhé. Vừa nói xong, hàng loạt đòn tấn công lao tới Athena. Và đối phó với nó, Bạo Vương nắm chặt sợi xích của mình xoay tít đánh bạt mọi đòn tấn công. Không thể không nói đòn tấn công của cô bé vô cùng hiểm hóc. Lại vừa sử dụng hư chiêu kết hợp đánh nghiêm túc, nhất là trong hoàn cảnh hàn vụ bao vây khiến chuyển động của Athena bị hạn chế rất nhiều. Nhưng Athena là ai, cao thủ sử dụng xích lâu năm nên chỉ cần dựa vào cảm nhận cùng kinh nghiệm là cô vẫn có thể đoán trước đòn đánh của đối phương. Chát, chát, chát, những tiếng vung xích và đỡ đòn vang lên. Những vật xung quanh bị đánh gãy nát nhưng Athena vẫn vô sự. Vì có xuống sức vì chống cự với hàn khí nhưng cô vẫn chưa ở mức gục ngã, trừ 8 cái thì sao chứ? Cô bé không tinh thông sử dụng thì không thể đánh lại ta. Người sử dụng xích bao nhiêu năm tháng đâu? Thấy sự tấn công của mình không hiệu quả và lời nói của Athena khiến cho cô gái tổ chức cũng thấy khó chịu, cô có thật là nữ sinh cấp 3 không thế? Ăn nói kiểu đó. Thấy đối phương chất vấn mình, Athena cũng lộ ra vẻ tinh quái. Athena chan là nữ sinh cấp 3 chân chính nha. Nhưng ta còn có một thân phận khác nữa đó. Thân phận khác? Đó là gì? Cô gái tổ chức chột dạ hồi hộp. Cô cũng biết là thông tin mà đối thủ đưa ra không thể tin tưởng. Nhưng có nhiều trường hợp phải thà tin rằng thật còn hơn không tin. Về ở bên kia Athena cũng trả lời cô với vẻ hào hứng. Ngoài điều đó ra Athena Chan còn là một Mao Sozo đấu tranh trên chiến trường Yuri Love. Nhiệm vụ của Athena Chan là ủng hộ tình yêu của các cô gái hướng đến các cô gái khác và thông não những ai phản đối nó. Thấy Athena Chan tuyệt vời không nào? Thời gian như đông cứng với cô gái tổ chức dị năng ngay vào lúc đó. PS, chúng ta sẽ tiếp tục với phần giới thiệu nhân vật KANZAKI Athena. Linh ảnh, cô gái thể hiện đúng sự biến thái của mình. Yuri, Lolicon, có sở thích BDSM và cả thôi miên nữa. Đây là nhân vật mà mình yêu quý nhất và cảm thấy thú vị khi viết nhất hơn cả main chính. Và ở phần xây dựng nhân vật thì mình cố gắng xây dựng hình tượng nữ sinh vừa sắc sảo vừa có vẻ cơ hội. Chắc chắn là cơ hội để sờ mó các cô gái khác đồng thời làm những chuyện không tiện nói rồi à, cách chương.